Học hết cấp 2, Ánh Tuyết nhất định đòi nghỉ học để đi làm. Những đứa bạn của nó đều là những kẻ ăn chơi lêu lổng. Nó đi làm gì thì bà Lành cũng không rõ, chỉ biết là nó cũng kiếm được nhiều tiền. Mới 17 tuổi đầu, nhưng con bé thay người yêu như thay áo. Gần như mỗi tháng nó lại có một thằng người yêu khác. Bà Lành khuyên can mãi không được, nên cũng chán, chả buồn hỏi han đến nữa. Thực ra, Ánh Tuyết đi làm nhân viên phục vụ trong một quán karaoke. Công việc vừa nhàn, lại cũng kiếm được nhiều tiền để hút hít nên con bé thích lắm. Vì thế nó cứ lao vào những cuộc thác loạn như để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Thế rồi bẵng đi một thời gian, con bé không về nữa. Bà Lánh cũng không biết nó đi đâu. Gọi vào số điện thoại nó cho thì không liên lạc được. Dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng bà Lành cũng chẳng biết làm như thế nào. Đường xá thì bà không biết đâu mà lần. Dù có biết thì cũng chả thể tìm được nó giữa mênh mông đất trời này. Thôi thì nhà mình đấy chả đi đâu được. Nó thích thì nó về, nó không thích thì có bắt nó về, nó cũng lại đi. Thế là bà Lành sống lầm lũi một mình 3-4 năm nay. Tuổi già bóng xế, tiền bạc chả có, con cái thì bỏ đi biệt xứ. Bà nghĩ đến rượu. Thế là bà uống, lâu dần thành nghiện. Điều khiến bà đau đớn nhất chính là những lời đồn đoán, những lời nói cay nghiệt của những người hàng xóm về Ánh Tuyết. Có người bảo con bé theo trai đi làm ca ve ở mãi tận thành phố. Có người lại bảo con bé bị bán đi nước ngoài rồi. Kẻ ác miệng hơn thì còn nói rằng con bé bị người ta mổ lấy nội tạng rồi. Những lời ong tiếng ve ấy khiến bà đau rứt từng khúc ruột. Bản thân bà cũng chả biết con mình đang ở đâu, thì sao mà thiên hạ có thể biết được. Thế mà người ta cứ nói như được chứng kiến tận mắt vậy. Tức mình bà mượn rượu vào chửi. Đầu tiên là bà chửi đồng, chửi cho những đứa nói xấu con bà nghe thấy phải chạnh lòng. Cứ mượn rượu chửi lâu quá thành quen, thành ra không chửi là bà không chịu được. Bà chửi để át đi những lời ong tiếng ve về con bà. Âu đó cũng là cách một người mẹ hết lòng yêu con muốn bảo vệ đứa con yêu quý của mình. Từ ngày bà Lành uống rượu và chửi, những đồn đoán về con bà ít dần rồi tịt hẳn. Chẳng ai dám nói gì đến chuyện của Ánh Tuyết nữa. Điều đó làm cho bà cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng nó đi lâu quá, dễ đến 5-6 năm rồi không về, cũng chẳng một lời hỏi thăm về cho bà. Chả biết nó sống chết thế nào nữa. Giờ cũng hơn 20 tuổi đầu rồi, chứ ít hỏi gì nữa đâu. Không biết đã chín chắn hơn chưa? Đêm nằm một mình, bà Lành chỉ biết khóc. Không ngủ được, lại lấy rượu ra uống. Uống rượu vào, những cay cực bị đẩy ra ngoài thành tiếng khóc, thành tiếng chửi. Bà chửi đời bạc bẽo, bà chửi đứa con mất dạy bỏ bà đi nhiều năm, không một lời hỏi thăm, không một đồng quà tấm bánh. Thành ra, những người hàng xóm quanh nhà bà mới thực sự là người chịu trận. Họ cứ phải nghe tiếng khóc hờ, tiếng chửi the thé của bà suốt đêm. Ấy thế mà chẳng có ai dám góp ý với bà, bởi góp ý trả được chỉ để bà chuyển đối tượng chửi sang nhà mình mà thôi. Bỗng cuối hè năm ấy, Ánh Tuyết trở về, nó về vác theo một cái bụng lùm lùm. Hàng xóm lại được dịp xì xào, chắc lại chửa hoang rồi, đúng là mẹ nào con đấy. Chắc đi đánh đĩ nên cũng chẳng biết bố là ai. Có kẻ có tâm hơn thì tiếc rẻ, còn gái hờ hớ ra như thế mà lại đi chửa hoang, đúng là phí một đời hoa. Thực tình thì họ cũng chỉ dám thì thầm với nhau, chứ chả ai dám ra điều trước mặt hai mẹ con bà. Ánh Tuyết dù mang bầu nhưng ăn mặc sành điệu lắm, lúc nào cũng váy ngắn cũn cỡn khoe cái bụng bầu trắng hiếu ra. Áo khoét cổ sâu để lộ cặp ngực nõn nà, cách ăn mặc ấy thật trà hợp với khung cảnh làng quê thế này. Nhưng bà Thư không dám nói, bà sợ nó lại tức giận, lại bỏ đi thì khổ. Con có tích cóp được 10 triệu, mẹ giữ lấy, lúc nào con đẻ dùng đến thì đưa cho con. Ánh Tuyết đưa cho bà Lành một sập tiền. Thế bố của đứa bé là ai? Bà Lành hỏi. Bảo nó đến đây, thưa gửi chuyện người lớn đàng hoàng, rồi hai đứa về ở với nhau mà sinh con đẻ cái chứ. Về đây ở với mẹ cũng được. Ui, cái thằng Sở Khanh ấy thì tính làm gì? Mẹ chỉ biết con thôi là được. Dù là thằng nào thì cũng phải có trách nhiệm với con mình đẻ ra chứ. Thế bố con là ai? Ánh Tuyết gắt lên. Sao không thấy có trách nhiệm với con thế? Mẹ cũng hơn gì con đâu mà nói. Bà Lành im lặng trước câu nói đau đớn ấy của con gái. Bà có thể chửi cả thiên hạ, nhưng trước mặt con bé, bà như một đứa trẻ nhút nhát, lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi. Vì thế thấy nó cáu, bà cũng không dám nói thêm gì nữa. Thôi thì cũng đành. Gặp phải thằng đàn ông bội bạc thì phải chịu, chứ biết làm sao được. Bà quá lứa nhỡ thì phải xin đứa con từ một gã đàn ông ở xã bên thì đã đành. Nó con gái hơ hớ ra thế, đẻ rồi có một đứa con rồi thì ai nó còn dám lấy nữa. Chẳng lẽ đời con bé cũng lại nhỡ nhàng như bà sao? Nghĩ vậy nhưng bà cũng chẳng biết làm như thế nào. Đời nó đã vậy rồi thì đành chịu, chứ biết làm sao. Từ ngày con gái về, bà cũng ít uống rượu và không còn chửi nữa. Bà vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Bà vẫn đi làm cho xưởng thu gom ve chai của lão nhân ở cuối làng. Bà bắt đầu mua thêm chục gà con, một con lợn con thả vào cái chuồng rách nát ở góc vườn. Nhặt nhạnh rau cỏ trong vườn cũng đủ cho nó ăn. Nuôi thêm, đến lúc tuyết đẻ thì cũng thịt được rồi. Lúc ấy có cái mà tầm bồ cho mẹ con nó. Dù bụng mang dạ chửa nhưng ánh tuyết vẫn cứ hút thuốc. Bà có nói thì nó bảo, bà cũng uống rượu đấy thôi. Mỗi người có một thú vui riêng, đừng có xía vào chuyện của nó. Thế là bà cũng đành im lặng. Thôi thì kệ nó, ít ra thì nó cũng ở nhà với bà. Chứ con vừa về, cái gì cũng lại cãi nhau, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Hai mẹ con bà cứ lầm lũi sống bên nhau. Ban ngày bà lành đi làm, còn ánh tuyết ở nhà, chơi điện tử. Chán tình cô lại đi ra quán cà phê ngồi uống một mình. Tuyết cũng chẳng động vào việc gì cả. Bà lành đi làm về thì vội vã nấu cơm cho cô ăn. Ăn xong lại nằm dài xem điện thoại hoặc đi chơi. Tuyết cũng chẳng có bạn. Những đứa trong xóm cũng đi lấy chồng hoặc đi làm xa nhà. Chẳng ai có thời gian mà chơi với cô. Thành ra cô cũng chỉ biết quanh ra quần vào ở nhà. 3 tháng sau, Ánh Tuyết sinh ra một cô con gái xinh xắn nặng 3 cân rưỡi. Cũng may, Tuyết đẻ dễ lắm. Cô mới đau bụng một chút, bà lành gọi bà đỡ trong làng đến một lúc là cô đẻ, không đau đớn nhiều. Thế cũng may. Chứ phải đi bệnh viện hay lên cơn khó đẻ lại hậu sản thì chết. Tiền bạc đã chả có. Ngày chiều hôm ấy, bà lành bán con lợn mới nuôi được 3 tháng để lấy tiền tầm bổ cho con gái. Bà không muốn động đến số tiền mà Ánh Tuyết đưa cho. Cứ để đấy, trẻ con dễ xài, dễ bệnh, cũng cần phải có một ít tiền để phòng khi ốm đau bất trắc. Tuyết sinh được 2 hôm, thì có một cặp vợ chồng đến nhà. Bà lành đang lúi húi dưới bếp thì hai người đi một chiếc ô tô sang trọng, đen bóng, đỗ trước cổng. Họ đi thẳng vào trong nhà và đến chỗ Tuyết nằm. Lúc đầu bà lành đoán đấy là bạn của con gái bà. Biết tin Tuyết sinh nên đến thăm hỏi. Bà xách vội phích nước lên nhà định để mời khách. Vừa đến cửa bà mới giật mình khi nghe được câu chuyện của hai người lạ mặt với Tuyết. Anh chị được cô Bảo Hân giới thiệu rằng em muốn cho con làm con nuôi. Vợ chồng chị hiếm hoi, không có khả năng sinh nở, nên muốn nhận con bé làm con nuôi. Anh chị hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho con bé. Vâng, em cũng chả có khả năng nuôi nó, nên đành phải cho nó đi đấy ạ. Anh chị cố gắng chăm sóc con bé chu đáo cho em. Với lại công em đẻ đái đau đớn, anh chị định thế nào? Tuyết hỏi lại giọng lạnh tanh. Chị biết em cũng vất vả mới sinh được con. Anh chị gửi em 30 triệu, gọi là công sinh nở. Nhưng em phải hứa là không đòi hỏi quyền lợi gì từ con bé nữa, coi như cắt đứt mọi mối quan hệ. Thế tính ra mỗi tháng em chỉ được có hơn 3 triệu thôi hả? Ít ra cũng phải 60 triệu em mới đồng ý, không thì thôi ạ. Thôi được. Người chồng lên tiếng. Vợ chồng anh cũng mong mỏi có con lắm. Nên chuyện tiền bạc, em muốn thế nào thì cứ là như thế đi. Em cũng cần làm một cái giấy để anh đi khai sinh con cho nó hợp lý. Vâng, thế thì anh chị cứ mang nó đi luôn cũng được. Chứ để lâu mẹ con lại có tình cảm thì tách ra cũng khó. Nghe đến đây, máu trong người bà lành sôi lên sùng sục. Nó lại nhẫn tâm bán đứa con rứt ruột đẻ ra như thế. Bà không ngờ con gái bà lại bạc ác tàn nhẫn đến như vậy. Bà đặt cái phích nước xuống đất, luống cuống chạy xuống bếp, vác con dao lên, đứng giữa nhà. Mặt bà đỏ lựng, những nếp nhăn giật giật như người trúng gió. Đôi mắt mờ đục của bà nheo lại, nước mắt cứ thế trào ra. Tay bà cầm con dao, run lên vì giận dữ. Tao chém chết đứa nào dám động đến con bé. Cái con trời đánh thánh đâm kia, sao mày nỡ tâm bán cả con mày thế hả Tuyết? Bà bị điên à? Tuyết ngảo lên. Tôi không nuôi được, thì tôi cho người ta nuôi. Ở nhà người ta giàu có, sung sướng. Chứ bà định để nó giống như cuộc đời của tôi à? Đời mày thì sao? Mày muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, mày thích gì được đấy. Tự thân mày đổ đốn ra, chứ giờ mày còn trách móc ai? Nếu tôi có đủ cha đủ mẹ, thì đâu có đến nỗi chứ. Bà, chính bà đã hủy hoại cuộc đời của tôi. Giờ bà lại định hủy hoại cuộc đời của con bé con này nữa hả? Tôi đẻ ra, tôi cho ai là quyền của tôi? Hai chúng mày! Bà lành đưa con dao dí về phía hai vợ chồng lạ mặt. Chúng mày cứ động đến con bé đi, bà chém chết. Con người, chứ có phải con lợn con gà đâu, mà chúng mày mặc cả mặc lẽ với nhau. Chúng mày đi coi cháu tao như một món hàng, để chúng mày mua đi bán lại à? Cút, cút ngay, không tao chém. hai vợ chồng nhà nọ thấy thái độ hùng hồ của bà Lành thì sợ hãi chạy ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi. Bà Lành quăng con dao xuống đất, bà ngồi bệt xuống nền nhà ẩm thấp. Sao Tuyết lại có thể nghĩ đến chuyện táng tận lương tâm như thế này được chứ? Dám bán cả đứa con của mình thì khác gì loài cầm thú đâu. Sao con lại nỡ bán con của con à Tuyết? Bà Lành vừa khóc vừa nói, con không có tình người à? Cho người ta là tốt cho nó, chứ làm sao? Nhà người ta giàu, mình chả có cái gì. Thử hỏi đeo bong thêm đứa bé thế này, thì làm gì để kiếm tiền được? Thế người ta chết đói hết đấy hả con? Bà Lành gào lên, tao cũng một thân một mình nuôi mày, không lớn bằng bạn bằng bè đấy thôi. Bằng gì mà bằng, tôi có bằng ai đâu, nghèo kiết xác, tiền chả có, nghề nghiệp thì không, có gì mà bảo là bằng bạn bằng bè chứ. Tóm lại, không sinh ra thì thôi, đã sinh ra rồi, thì cố mà nuôi nấng cho nó đàng hoàng. Bà giữ nó lại thì bà đi mà nuôi, vài hôm nữa tôi lại đi, chả ở cái xó này nữa, như đi đầy ấy. Ôi, thế từ bé đến giờ, lớn lên ở đây, giờ lại nói như thế là sao? Mà sao mày cứ bà với tôi với mẹ thế hả? Ánh Tuyết không nói gì nữa. Cô xoay người nằm úp mặt vào tường. Cô lấy đâu ra tiền mà nuôi con bây giờ? Hơn nữa quen với cuộc sống ở nơi phồn hoa đô hội rồi, giờ về xó quê này bí bách và khó chịu quá. Cô chỉ ước nhanh khỏe lại để rời bỏ cái nơi quỷ quái này thôi. Nhưng giờ bà Lành không cho bán con thì cô biết phải làm sao, thế nào? Nuôi nó thì cô chẳng thể nuôi được, mà để cho bà Lành chăm thì cũng chẳng thể yên tâm. Nhất định cô phải tìm cách để bán đứa bé này cho cặp vợ chồng kia. Gia đình họ giàu có, bà vợ này có vẻ rất phúc hậu, chắc con của cô sẽ bớt khổ. Con bé nằm tiêm thiếp ngủ bên cạnh. Ngay từ lúc sinh, Tuyết đã không cho con bú. Người ta bảo con bú sẽ xấu ngực, mà cô thì không muốn có bộ ngực xấu xí. Vì thế cô bắt bà Lành đi mua sữa về cho con uống, chứ nhất định không cho con bú. Thế cho nhẹ nợ, bú mớm, cho khổ cả mẹ cả con ra. Rồi về nhà người ta thì lấy đâu ra mẹ để bú mớm. Dù xót ruột nhưng bà Lành cũng chả dám phản đối con. Thôi thì nó mới sinh nở yếu đuối, cũng chả ép uổng nó làm gì. Mà bà cũng không ép được nó nữa, giờ nó muốn làm gì thì nó làm, bà không thể can thiệp được nữa. Nhưng chuyện nó bán con thì nhất định bà sẽ phản đối. Người mẹ mà bỏ con thì không xứng đáng làm người. Nghèo khó hay giàu có gì thì con vẫn là tài sản lớn nhất của cuộc đời. Những kẻ dám vứt bỏ con mình đều sẽ phải chịu đau khổ và nhục nhã vào cuối đời mà thôi. Suốt mấy ngày sau, bà Lành không rời khỏi nhà. Một phần vì con gái mới sinh nên cũng cần chăm sóc chu đáo. Nhưng quan trọng hơn, bà sợ khi bà đi làm, Tuyết sẽ gọi người đến bán con. Nếu để đứa trẻ ấy biến mất trong tầm tay của mình, thì làm sao bà có thể yên tâm sống yên thân được. Vì thế bà cần phải canh, không cho điều ấy xảy ra. Bà muốn đi khai sinh cho con bé, nhưng Tuyết nhất định không chịu. Nó vẫn nuôi ý định bán con. Cuộc đời cô còn dài lắm, rồi sẽ có nhiều đứa con khác. Nhưng nếu có một đứa trẻ lẽo đẽo đi theo, thì làm sao cô có thể lấy chồng được? Đó là điều mà Tuyết sợ nhất. Bán con đi, vừa có tiền, vừa có thể lấy được chồng và đẻ thêm vài đứa nữa cũng được. Vì thế dù bà Lành dục mấy lần, nhưng cô nhất quyết không cho bà đi khai sinh cho con bé. Tên thì cũng để cho bố mẹ mới của nó đặt, cho người ta cái quyền đó để người ta làm khai sinh, nuôi nấng từ khi còn trong trứng, thì lớn lên nó cũng coi người ta như ba mẹ ruột. Như thế Tuyết cũng cảm thấy yên tâm hơn. Sự kiên quyết của bà Lành khiến hai mẹ con khắc khẩu. Cứ động cái là Tuyết lại gào lên, quát nạt, chửi bới mẹ như người ở. Bà Lành vì chiều con mới sinh nên cũng không dám nặng lời với con. Được thế, Ánh Tuyết càng làm tới. Cô bỏ mặc đứa trẻ khóc ngằn ngặt trong đêm mà không cho ăn, cũng không bế bồng. Cưng nực, thế là bà Lành lại phải bế và dỗ cháu suốt đêm. Con bé khát sữa mẹ nên kêu suốt. Bà chẳng biết làm thế nào, trong khi Tuyết vẫn nằm không hề nhúc nhích. Thế là bà chửi, bà gào lên trong đêm. Tiếng nói của bà to lắm, nó át cả tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Con bé thấy bà nói to thì cũng im lặng để nghe. Thành ra đêm hôm người ta chỉ nghe thấy tiếng của bà chửi. Cái con chết băm chết vẩm kia, mày động đĩ cho lắm vào, rồi đẻ con ra mà bỏ rơi nó. Con mày thì mày phải trông, mày về bắt vạ cái thân già này à? Cái loại con gái lăng loàn, loại đàn bà mất nết, không chồng mà chửa, xấu hổ rồi. Lẻ con ra, còn định bán con, mày có còn là giống người nữa không? Con khóc cũng không bế, không chăm bẵm. Đến con chó nó còn biết chăm con, cho con bú. Chả nhẽ mày không bằng con chó à, cái con kia. Tiếng bà chửi to lắm, âm thanh the thé đầy uất ức, đánh thức cả những nhà hàng xóm. Người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đấy, đến con gái bà ấy rất ruột đẻ ra, lúc nó chừa đẻ mà bà ấy cũng không tha. Bảo sao bà ấy chửi cả xóm. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại. Hàng đêm, Tuyết vẫn giữ một thái độ im lặng đến kỳ lạ. Bình thường thì cô sẽ bật dậy mà chửi lại mẹ, nhưng giờ chỉ biết nằm đó nghe. Thực ra, không phải cô sợ mẹ hay sợ bất cứ điều gì. Chẳng qua cô không cho những lời nói của bà Lành vào đầu. Bà cứ nói, cô cứ nằm đó giả vờ ngủ, sự im lặng ấy càng khiến bà Lành điên tiết. Rõ ràng là nó khinh bà quá. Bà nói nó không coi ra cái gì, nghĩ vậy nên bà Lành lại càng chửi hăng hơn. Được khoảng 20 ngày, khi bà Lành đang lúi húi ngoài vườn, nghe tiếng con bé khóc ngằn ngặt mà không thấy mẹ nó bế lên, bà vội vàng chạy vào. Vừa chạy vào, bà vừa chửi. Nhưng khi vào đến trong nhà, bà hoảng hốt khi không thấy Tuyết ở trên giường hay ngồi ở bàn uống nước nữa. Chỉ có đứa trẻ sơ sinh đang giãy đạp và khóc không ra hơi ở trên giường. Linh tính cho bà biết có điều gì đó chẳng lành. Bà vội vàng chạy vào trong nhà thì tá hỏa khi tất cả quần áo của anh Tuyết đã không còn cái nào trên mắt. Kể cả mấy cái váy bà vừa giặt xong cũng không còn ở ngoài sân nữa. Bà Lành bế cháu ngoại trong tay, lật đật chạy ra ngoài cổng. Chắc nó chỉ vừa mới đi thôi. Ngoài đường vắng tanh, không có một ai đi lại. Rõ ràng là nó đi bộ thì không thể đi xa được. Bà Lành gọi là cả giọng. Đáp lại, chỉ là tiếng chó của mấy nhà hàng xóm sủa vang. Bà thất vọng trở về nhà. Thế là nó lại bỏ bà đi. Bà Lành trở vào nhà, rót nước từ cái tích ù trong giò để pha sữa cho cháu. Nó bỏ con ở nhà thật. Nhưng thế cũng may, nó không bán mất cháu của bà. Thôi thì phải nước nào chịu nước ấy, bà đành phải trở về thời con mọn lần thứ hai vậy. Bé con được uống sữa đã im bặt và bắt đầu ngủ. Bà Lành nhìn cháu ngủ mà nước mắt cứ trào ra. Giờ thì bà không còn chửi được nữa. Khi nỗi đau vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, thì người ta chỉ còn biết im lặng. Rồi quãng đời sau này của bà và đứa cháu sẽ sống ra sao? Có nó, bà cũng không thể đi làm như ngày xưa được. Nhưng không đi làm thì lấy gì mà ăn? Bao nhiêu lo lắng lại ùa về. Cuộc đời thật quá trớ trêu. Nhưng bản lĩnh của một người mẹ đơn thân cả đời hy sinh vì con không cho phép bà gục ngã. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Bà bắt đầu hành trình nuôi đứa cháu ngoại, hy vọng nó lớn lên sẽ không như mẹ nó. Đầu tiên, bà đi làm giấy khai sinh cho cháu. Đây là điều bà muốn làm từ lâu. Tuy nhiên, vì Tuyết phản đối nên bà vẫn không thực hiện được. Giờ thấy nó bỏ đi rồi, bà phải làm việc đó ngay. Không một vài hôm nữa, Tuyết lại trở về đòi bán con thì phiền. Bà làm giấy khai sinh rồi, muốn cho ai cũng khó khăn hơn. Bà muốn bảo vệ đứa cháu tội nghiệp của mình. Nó đã không có cha, giờ mẹ lại hắt hùi bỏ đi. Thế thì bà càng phải yêu thương, chăm sóc nó nhiều hơn chứ. Bà không thể để cháu bà chịu thiệt thòi quá được. May mà Tuyết không cầm số tiền mà nó đưa cho bà trước đó. Đó coi như số vốn để bà nuôi cháu. Không đi làm được thì bà sẽ tính cách khác để nuôi cháu nên người. Bà Lành đặt tên cho bé là Phạm Thị Tuyết Trinh. Bà lấy họ của mình khai sinh cho con. Nó lại giống mẹ. Phần bố đứa trẻ phải để trống. Con bé được bà Lành chăm bẵm nên lớn nhanh. Ban ngày nó ngủ ngoan ngoãn để bà làm việc. Nhưng đêm đến là nó khóc. Cứ từ 12 giờ đêm trở đi là Tuyết Trinh khóc như bị ai đó cấu. Tiếng khóc của đứa trẻ trong đêm nghe buồn thảm đến lạ lùng. Bà Lành ru cháu bằng tiếng chửi. Bà chửi lớn lắm. Bà cứ cất tiếng chửi thì nó im bặt. Nhưng chỉ cần bà dừng chửi là Tuyết Trinh lại khóc. Thế nên cháu cứ khóc. Bà cứ chửi. Bà chửi con mẹ nó vô tâm. Bà chửi cái thằng cha nó vô trách nhiệm. Nhưng cha mẹ nó nào có ở đấy mà nghe. Chỉ có mấy người hàng xóm đêm nào cũng được tận hưởng những âm thanh the thé, não ruột. Những lời kể lể như người ta khóc hờ trong đám tang. Bà Lành nào có quan tâm đến việc đó. Tất cả tâm trí bà dành cho công việc và chăm đứa cháu mới hơn tháng tuổi. Bà Lành mua mấy cây tre về, buộc vào cái chuồng cũ cho thêm chắc chắn. Bà mua 2 con lợn con.